Thú tu thành thần, chương 196, người chắc chứ? Khóc chuyện audio.com. Elise biết mình lao lên lúc này thì sẽ rất bất lợi cho chính mình. Nếu băng thần đã nói như thế thì còn gì tốt hơn? Nàng lui ra một chút rồi cười nói. Ngươi cứ xông lên đánh ta sẽ hộ thuẫn phía sau. Cố lên, cố lên, sau đó người hắn ta sáng lên. Người chơi nhận được hiệu ứng thần thuật song sát đánh trúng kẻ địch sau đó gây ra 30 sát thương gián tiếp. Người chơi nhận được hiệu ứng thức tỉnh chi thuật tốc độ công kích x1.5 trong vòng 1 phút. Hắc ám hàng lâm, quang minh ám sát, 75.400. Băng thần rất đơn giản đã đồ sát hết toàn bộ đám linh dương. Nhìn lượng sát thương hắn mới cảm nhận được sự cần thiết của thuật sư. Tốc độ công kích tăng lên rất đáng kể. Lên cấp rồi băng thần quyết định xem có phải đúng như mình nghĩ không. Nhân vật, băng thần, cấp 20, XP, 6.000, 210.000, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 7.300, lam, 1.002.310, công kích, 3.559, phòng thủ, 1.360. Tốc độ, 1.240, trí lực, 240, thể chất, 240, ác quỷ tốc biến, cấp 20, thiên sứ tốc biến, 5.000, 19.000, hắc ám hàng lâm, 500, 1.000, quang minh cầu, 500, 1.000, hắc ám giết chóc, 500, 1.000, quang minh ám sát, 500, 1.000. Elise thấy hắn như thế trong lòng rất hâm mộ. Nhưng nàng chưa kịp quá vui mừng thì băng thần đã bỏ rơi tổ đội. Nàng thấy thế liền nói. Sao lại bỏ tổ đội rồi? Băng thần thản nhiên nói. Như ngươi cũng thấy ta không cần phải có ngươi hỗ trợ cũng có thể dễ dàng giết boss. Thế thì cớ sao tổ đội chia kinh nghiệm làm gì? Lão bà ta đòi tổ đội ta con đòi thịt thường. Ngươi một người xa lạ ta tại sao? Khi hắn đang nói thì đằng sau rung động mạnh. Hai người đều quay mặt lại, kinh, kinh, một đầu khổng lồ linh dương không biết từ đâu chạy ra làm cho hai người giật hết cả mình. Băng thần theo phản xạ tốc biến núp đi, nhưng Elise thì chắc do quá rung động lên không kịp phản ứng. Băng thần dùng thiên thần tốc biến quay lại chỗ nàng sau đó kéo nàng nằm xuống bụi cỏ. Băng thần cảm giác con boss này có gì đó không đúng. Đẩy ngã Elise xuống sau đó một tay che miệng nàng băng thần nói nhỏ. Im lặng, thế nhưng cô nàng lại dãy dụa càng lúc càng mạnh. Thực tế băng thần cũng biết nguyên do nhưng do ngực nàng vừa to vừa mềm làm cho tay hắn không nỡ buông ra. Được một lúc thì nàng trầm tĩnh lại. Băng thần buông ra bịt miệng sau đó hỏi nhỏ. Ngươi là cái gì? Elise nhìn về bàn tay vẫn đang xoa bóp ngực của mình gắt giọng. Thế ngươi đang làm gì thế? Băng thần lấy một tay khác cũng nắn bóp chững chạc đoàng hoàng nói. Ta chỉ muốn xoa bóp cho ngươi bình tĩnh lại thôi. Elise trợn trắng mắt thầm nghĩ. Tên này rốt cuộc có phải là không biết nhục trong truyền thuyết hay không? Nàng giãy mạnh đẩy hắn ra quát. Đồ dâm tạc, băng thần lăn qua một bên né đi. Elise to tiếng khiến có con linh dương khổng lồ kia nhìn thấy nàng. Khi nàng chưa kịp lui thì băng thần đã biến mất từ đời nào. Sau đó nàng chỉ kịp nhìn chỉ số của nó rồi bị miểu sát. Cuồng nộ linh dương vương, cấp 30, sinh lực 500.000, công kích 2.000, tốc độ 2.000, phòng thủ 500, chiêu thức lao tới, gấp đôi tốc độ, húc, sát thương x3 trúng mục tiêu gây trạng thái choáng trong vòng 3 giây. Không gian tử thần, đòn tấn công ngoài phạm vi 2 mét không có tác dụng. Chấn động, dặm xuống đất gây sát thương x2 toàn thể 3 lần trong bán kính 15 mét kèm hiệu quả gây choáng. Nàng giật hết cả mình chỉ kịp quay về băng thần chửi. Đồ khốn nạn, chấn động, ầm, ầm ầm, 3 tiếng dặm đất, 2.000, 2.000, 2.000. Băng thần vẫy tay tiễn biệt nàng nhưng khi hắn nhìn thấy có một món trang bị bài kim rớt xuống thì quang minh ám sát, tiếp cận thật nhanh hắn lượm lấy món đồ sau đó liền tung chiêu tẩu thoát. Quang minh cầu, ác quỷ tốc biến x5, thiên thần tốc biến, Trong chớp mắt hắn ta đã đi ra ngoài phạm vi 100 mét. Băng thần không ngờ cô nàng này lại may mắn hơn cả mình. Sở hữu lấy trang bị bạch kim, chả sao chỉ số nàng cũng không thấp chút nào. Hắn lết về cổng thành thì thấy Elise khóc lóc chạy ra. Nàng nhìn hắn tức giận lao vào há miếng liền cắn. Cô nàng này tức đến mức không thèm thi triển kỹ năng luôn. Băng thần né qua sau đó cầm trang bị bạch kim trên tay nói. Ngươi kích động gì, trang bị đang ở trong tay ta? Elise nhìn thấy liền tỉnh táo lại lao tới. Đưa nó cho ta, băng thần cất nó vào hành trang của mình nhìn nàng nói. Ta liều mạng mới vì ngươi lấy lại, ngươi cũng phải bỏ ra chút thành kính mới được. Elise vui vẻ nói, cái gì cũng được, chỉ cần ngươi trả nó cho ta. Băng thần nhìn nàng mỉm cười hỏi lại, ngươi chắc chứ? Elise cảm giác có chút không ổn nhưng vẫn kiên quyết nói. Chắc chắn, cả gia tộc cùng rất nhiều người trong công hội ngã xuống không biết bao nhiêu lần mới vì nàng lấy nó, sao có thể để mất được. Cách chương.